Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 485, thử, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhát gan nàng nói, trước kia bất luận trương tướng, quân có cái tâm kia hay không, dù là không có, nếu hắn là người tốt, thích hợp hắn với tỷ tỷ thì làm sao, còn không phải là tuổi tác tỷ tỷ hơi lớn, tuổi cao, biết thương, người đấy, Trương Cẩn Nhược kia, trong lòng hắn khổ như vậy, cũng không phải hiếm lạ có người tốt với hắn sao? Tỷ tỷ gả cho hắn là tiên nữ hạ phàm đấy. Ta lại không cảm thấy tỷ tỷ không xứng với hắn. Nàng nhẹ nhàng nắm tóc nam nhân lôi kéo. Cả nhà Vĩnh Ninh bá phủ bị chảm. Hắn là tội nhân của cả nhà. Cho dù hiện tại làm tướng quân, có mấy nhà dám gả nữ nhi cho hắn. Hơn nữa hắn lẻ loi hiu quạnh một mình. Nếu Nhạc gia thế lớn thật sự tốt với hắn sao? Trần Bảo Âm nhớ lại lời đồn về Uy Viễn, tướng quân nghe được, thanh danh của hắn ở trong quân là dũng mãnh không sợ chết, đây là một người suy nghĩ kiên cường. Hắn sẽ không cưới một nữ tử xuất thân nhà cao cửa rộng. Trần Bảo Âm tính toán, lại cảm thấy đây là hôn sự tốt. Nàng chọc chọc ngực Cố Đình Viễn, thấp giọng nói, không, phải ta muốn đuổi tỷ tỷ ra bên ngoài, chàng cũng không nên hiểu. Lầm ta, chàng cũng nhìn thấy. Tỷ tỷ muốn gọi người về nhà ăn cơm, cũng không dám quyết định, trong lòng tỷ ấy làm sao xem, nơi này làm nhà của mình. Cố Thư Dung cảm thấy mình là đang ăn nhờ ở đậu, đi theo đệ. Đệ, em dâu sinh hoạt, nói câu không dễ nghe, nàng là kẹp chặt cái đuôi làm người, rõ ràng ngày thường Bảo Âm không biểu hiện ra ngoài cái gì. Nhưng tính cách của nàng ấy cẩn thận chặt chẽ, sợ khiến người chán ghét, mới cẩn thận nơi trốn. Chàng không đau lòng tỷ tỷ, ta đau lòng. Nói xong, Trần Bảo Âm còn hơi tức giận. Nếu Cố Thư Dung gả cho người ta, đó chính là nhà của chính nàng. Nàng là đương gia chủ mẫu, tất cả chuyện lớn nhỏ trong nhà đều là nàng ấy định đoạt, có bao nhiêu thoải mái. Ta không phải không đau lòng cho tỷ tỷ. Cố Đình Viễn đành phải biện giải, chỉ là họ Trương kia và chúng ta vứt bỏ thân phận khác biệt. Bọn họ kém gần 10 tuổi đấy. Sao, chỉ cho phép nam nhân lớn hơn nữ nhân 10 tuổi. Không được cho nữ nhân lớn hơn nam nhân 10 tuổi. Trần Bảo Âm lườm hắn, tuy trong bóng đêm hắn nhìn không thấy. Phu thê, người ta vui vẻ, để ý gì người khác. Phu già thê trẻ, sẽ bị cười là diễm phúc không cạn. Thê già, phu trẻ, từ trước đến nay không thấy nhiều lắm. Cố Đình Viễn cảm thấy mấy năm nay thê tử viết nhiều thoại. Bản ý tưởng quá nhanh, hắn nói, Trương tướng quân vừa tới, nhà chúng ta ăn bữa cơm, sao đã thành phu thê trẻ vui vẻ rồi. Trần Bảo Âm đấm hắn, sự thành do người, chàng có muốn tỷ, tỷ trôi qua ngày lành không? Cố Đình Viễn đương nhiên là muốn, nhưng hắn không dám nghĩ như thê tử. Xấu hổ, hắn tự xét lại trong lòng, càng cảm thấy một ngọn lửa đang nở rộ ánh sáng và nhiệt độ trong ngực, hắn ôm chặt nàng. Nói, đều nghe nàng. Nàng chính là như thế, luôn có thể mang đến cho cuộc sống của hắn lực lượng lớn lao, hắn thật sự là yêu nàng nồng nhiệt. Qua mấy ngày, Trần Bảo Âm tính mời Trương Cẩn Nhược tới nhà ăn cơm. Phải bắt được người này, đầu tiên xem hắn xứng hay không. Dù cho hắn nhìn qua báo đáp tri ân, nhưng có lẽ chỗ khác không tốt thì sao, dù sao cũng phải nhìn hắn xứng để tỷ tỷ phó thác trông thân hay không. Thái thái, Trương tướng quân tới, người hầu tới báo, tặng một xe dưa hấu, người đứng ở ngoài phủ. Trần Bảo Âm sửng sốt, đứng lên nói, sao không mời vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang muốn mời hắn vào trong nhà, lúc này khá khéo, bớt việc, hắn chưa nói đi vào, người hầu cũng sửng sốt một chút. Hắn chỉ nói, để thái thái thử dưa ngọt không, nếu ngọt cho hắn. Câu trả lời, Trần Bảo Âm suy tư đã hiểu rõ, đi. Mời người vào. Trương Cẩn Nhược biết hôm nay Cố Đình Viễn không ở nhà, lo lắng không tiện bái phòng. Có cái gì không tiện? Cách Trương